Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 83, chương 86, Vạn Phúc 2. Ngày kế tiếp, Thanh Vân Môn bốn người rời giường. Sau khi tắm sơ, Trương Tiểu Phàm tụ tập bốn người, thương nghị nói, Không Tang Sơn tại Đông Phương 3.000 dặm xa, lộ trình không gần, chúng ta vẫn là đi đường quan trọng. Còn lại ba người cũng không dị nghị, thế là liền tính tiền mà ra. Sơn Hải Huyền lão bản quả nhiên đối Thanh Vân Môn trong lòng còn có kính yêu, nhất là đối đầu lần tới qua Trương Tiểu Phàm, càng là kính sợ đan sen. Ban đầu đắt đỏ tiền thuê nhà thế mà giảm giá 50%, cơ hồ liền cùng phổ thông tiền thuê nhà. Trương Tiểu Phàm nhìn lấy Tề Hạo cùng lão bản kia nói giỡn tính sổ, nhãn quang lại hướng bốn phía ngắm một cái, nhưng thẳng đến chạy, hắn cũng không có lại nhìn thấy Bích Giao U Cơ này cả đám. Bốn người bọn họ ngự không mà đi, cái này 3.000 dặm lộ trình tại bốn người pháp lực toàn lực thao túng dưới, quả thực là chỉ phí 2 ngày thời gian. Một ngày này, Trương Tiểu Phàm bốn người rốt cục đến Không Tang Sơn, mọi người rơi xuống đám mây, đều là bị kinh ngạc. Chỉ gặp trong vòng phương viên trăm dặm, một tòa núi lớn hiểm trở cao ngất, nhưng nhiều nham thạch thiếu cây cỏ, dưới núi càng là không thấy bóng người, hoàn toàn hoang lương. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, ngày tây chìm, choáng vàng trời chiều chiếu vào Không Tang Sơn bên trên, phảng phất mang theo mấy phần tiêu điều, cũng có mấy phần đáng sợ. Mọi người tại chân núi rơi xuống, thu hồi tiên kiếm pháp bảo, Tề Hạo xem trời sắc, lại tại Trương Tiểu Phàm dưới con mắt, nói, nhìn nơi này cũng không thể tá túc người ta, không bằng chúng ta lập tức lên núi, một bên tìm kiếm này, vạn bức cổ quật, một bên nhìn xem có hay không phù hợp địa phương nghỉ ngơi trước một đêm. Tằng Thư Thư gật đầu nói, Tề sư huynh nói có lý, chúng ta cái này lên núi đi. Trương Tiểu Phàm gặp Tằng Thư Thư đáp ứng, cũng không có gì ý kiến. Lục Tuyết Kỳ xem trời sắc, không nói một lời, nhưng lại là cái thứ nhất hướng đỉnh núi đi đến. Cái này Không Tang Sơn tuy nhiên so Không Thanh Vân Sơn Thông Thiên Phong như vậy cao đến khoa trương, nhưng cũng không thấp, tăng thêm vắng vẻ hiểm trở, không đường có thể tìm ra. Bốn người từ chân núi đi lên, chỉ đi đến sườn núi chỗ, sắc trời liền đã hoàn toàn đêm đen tới. Bốn người đi đến một nhanh trên bình đài, Trương Tiểu Phàm gọi lại mọi người, từ trong ngực xuất ra một mặt gương đồng nhỏ. Ba người đều là một cái nhận ra đây cũng là Thanh Vân Môn chí bảo, nhất thời đều sững sờ một chút, không biết Trương Tiểu Phàm muốn làm gì. Chỉ gặp Trương Tiểu Phàm đem Lục Hòa Kính cầm trong tay, trong miệng trầm thấp đọc vài câu chú văn, nguyên ám nhạt không ánh sáng Lục Hòa Kính hình như có cảm ứng, dần dần sáng lên, tùy theo từ Trương Tiểu Phàm trong tay phiêu khởi, dừng lại tại đỉnh đầu hắn 2 thước chỗ, quang mang tiệm thịnh, mang theo vàng nhạt ánh sáng chiếu sáng bốn người bọn họ chung quanh khoảng 6 thước một cái vòng tròn, đem bọn hắn hộ ở trung ương. Trương Tiểu Phàm cái này mới nói, ta nghe trưởng môn sư bá nói, Không Tang Sơn tại 800 năm trước, chính là ma giáo yêu nhân tụ tập chi địa, mà lại núi này hoang vu quỷ dị, chỉ sợ có nhiều sơn tinh mị quái, Lục Hòa Kính công năng hộ chủ, chúng ta cũng tốt đề phòng tại chưa xảy ra. Tằng Thư Thư tò mò hướng này nổi bồng bềnh giữa không trung Lục Hòa Kính nhìn một chút, chỉ gặp này mặt tiểu kính giống như dung mạo không đáng để ý, nhưng cổ sơ trong ẩn có thụy khí, không thể xem thường. Đúng vào lúc này, mọi người chợt nghe nơi rất xa một tiếng vang thật lớn, tùy theo là keng keng keng keng, âm thanh vang lên, thanh âm dần dần dày đặc, đến sau cùng không những càng ngày càng vang, càng là cơ hồ liền tiết tấu đều nghe không rõ ràng. Chỉ có ầm ầm, cực lớn tạp âm tiếng vọng tại cái này hoang sơn dã lĩnh. Nơi xa, dựa vào trong bóng tối lục hòa kính ra một chút xíu quang mang. Mọi người thình lình trông thấy tại xa như vậy chỗ núi sau lưng. Bỗng nhiên dâng lên một mảnh hắc sắc vân khí. Tại bóng tối này bên trong tăng quỷ dị, mà ầm ầm tiếng vang bắt đầu từ này ra. Tất cả mọi người là biến sắc. Tằng Thư Thư nhãn châu xoay động, đột nhiên thất thanh nói, lục hòa kính, một lời của hắn thốt ra. Mọi người còn không có kịp phản ứng, này phiến trên không trung càng ngày càng là mây đen to lớn cũng đã cảm giác được cái gì một dạng. Hướng nơi này rời rời, sau một lát, phảng phất từ trong mây đen truyền đến một tiếng chói tai gào thét. Trong chốc lát này phiến mây đen đúng là cùng nhau quay tới. Hướng bốn người này chỗ, trong đêm tối này duy nhất một điểm ánh sáng nhào tới. Trong nháy mắt, ban đầu tinh quang lóe sáng bầu trời đêm một mảnh đen kịt. Phảng phất bị cái gì che khuất, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ mùi hôi thối đảo mắt tràn ngập bốn phía. Tề Hạo bọn người không quá sợ hãi, chỉ có Trương Tiểu Phàm coi như trấn định. Nhưng hai mắt vẫn lo lắng mà nhìn xem bên cạnh Lục Tuyết Kỳ. Tật nói, không cần loạn động, ngàn vạn lần đừng muốn rời khỏi lục hòa kính quang vòng phạm vi. Lục Tuyết Kỳ trong đôi mắt đẹp, quang thải kỳ dị lóe lên liền biến mất, nhưng lập tức lại khôi phục ngày xưa băng lãnh. Quay đầu đi, không hề đón lấy Trương Tiểu Phàm nóng rực ánh mắt, chỉ là tâm lý cảm giác vẫn là lạ. Lại qua một lát, gào thét tiếng ầm ầm đã gần đến ở bên tai, chiếu đến lục hòa kính quang mang, mọi người rốt cục thấy rõ này phiến mây đen, thình lình đúng là vô số chỉ hắc sắc con rơi, lít nhà lít nhít, hơn nữa nhìn thân hình, sau ngày xưa thấy con rơi đúng là đại không chỉ một lần, mỗi một cái đều mở to miệng lớn, tại một thân hắc sắc bên trong. Trong miệng tinh hồng một mảnh, dữ tợn khủng bố, nhưng lục hòa kính tán đi ra vàng nhạt quang mang. Lại tại lúc này hiển lộ tác dụng, chỉ gặp sở hữu con rơi đều bị cách tại này vòng sáng bên ngoài. Mặc bọn chúng như thế nào va chạm đè ép, vầng sáng này đúng là không nhúc nhích chút nào. Ngược lại là tại vòng sáng chỗ gần, cùng vàng nhạt quang mang chạm nhau con rơi, hắc sắc thân thể ra. Tư tư, thanh âm, sau một lát liền rớt xuống đất, giấy rụa không thôi, mắt thấy là không thể sinh hoạt, chỉ là bọn này con rơi thực sự quá nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong đêm không ngôi sao đều bị che đậy, sợ không có có mấy trăm vạn mấy ngàn vạn chỉ, chết trên mặt đất những cái kia chỉ sợ vẫn chưa tới trong đó một phần một triệu. Nhưng gặp vô số con rơi kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, xông về phía trước, bốn người bị vây quanh ở trung ương, tuy nhiên tạm thời vô sự, nhưng chung quanh đều là cực kỳ kinh khủng huyết bồn đại khẩu. Tanh hôi chi vị như muốn làm cho người buồn nôn, bất quá lục hòa kính dù sao cũng là đạo gia chí bảo. Tại cái này vô số hung ác xúc sinh công kích phía dưới, lại không có chút nào yếu ớt dao động dấu hiệu. Này ánh sáng màu vàng vòng nhìn như khinh bạc, hết lần này tới lần khác liền sừng sững như núi. Không cần một hồi, vòng sáng chung quanh thi thể rơi liền càng chất chồng lên. Giờ phút này, tại vầng sáng này chung quanh trên không cũng không biết hạng bao nhiêu hắc sắc con rơi. Ở đâu là ba tầng trong ba tầng ngoài, chỉ sợ là bên trong 300 tầng bên ngoài 300 tầng. Nhưng những xúc sinh này điều chỉnh ống kính vòng va chạm tựa hồ chậm rãi chậm xuống tới. Tựa hồ biết tốn công vô ích, liền không hề làm cái này vô dụng sự tình. Chỉ là những này con rơi dường như không nỡ đến miệng mỹ vị. Y nguyên vây quanh không chịu rời đi. Trương Tiểu Phàm tâm thần động đãng. Hắn kiếp này chưa bao giờ thấy qua như thế hung ác chi vật. Cho tới giờ khắc này y nguyên có chút khẩn trương sợ hãi. Nỗ lực vận chuyển pháp lực ủng hộ lục hợp kính. Hắn thở hổn hển từ bên ngoài con rơi thu hồi ánh mắt. Khóe mắt liếc qua lại nhìn thấy đứng ở bên cạnh Lục Tuyết Kỳ sắc mặt cũng tái nhợt chi cực. Phảng phất cũng ngay lúc đó, Lục Tuyết Kỳ cũng cảm ứng được ánh mắt của hắn, hướng Trương Tiểu Phàm nơi này nhìn tới. Hai người ánh mắt trên không trung đụng vào nhau, va chạm ra vô số tia lửa, điện lưu, hai người tất cả đều thân thể chấn động, linh hồn cũng đi theo một trận run rẩy. Sau một lát, Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên quay đầu đi, khuôn mặt tái nhợt tựa hồ lại trắng chút, lại tựa hồ đỏ chút, nhưng không còn có quay đầu. Xoát, bỗng nhiên, sở hữu con rơi đều đập cánh bay lên. Tằng Thư Thư nhìn lấy chúng nó, vừa rồi thở phào nói, thật vất vả mới, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.